Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, Nhi đại bất do nương. Vạn càng cầu đặt mua, võ đạo thất, bên trong phòng làm việc, Phương Bình dựa vào ghế, không còn trước cợt nhà, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, hắn cũng rất mệt, lần này xuống địa quật. Lần lượt đánh cược mệnh, lần lượt bị thương nặng nề, mỗi một lần xuống địa quật, đều là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Võ giả rơi xuống địa quật, mệnh liền không ở trên tay mình rồi. Là một cái như vậy, người lẳng lặng ngồi một hồi. Phương Bình miễn cưỡng lên tinh thần, gọi điện thoại đi ra ngoài, tắt máy. Trần Vân Hy điện thoại di động tắt máy, hẳn là đi rồi địa quật. Lão Trần đại khái cũng mới trở lại, không hẳn biết Trần Vân Hy sự. Phương Bình suy nghĩ một chút, không lại gọi điện thoại, phát điều tin nhắn. Phương Bình cũng không tiếp tục chờ ở trường học, hắn muốn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Lão Vương bọn họ xử lý tốt trong tay sự, chính mình lại trở về cũng không muộn. Hải Loan Hoa Viên, khu biệt thự, Phương Bình thu hồi uể oải. Phần lớn võ giả chinh chiến địa quật đều là vì để người nhà có thể hưởng thụ hòa bình, hưởng thụ yên vui. Ở địa quật lưu nhiều hơn nữa máu, lưu nhiều hơn nữa lệ. Trở lại mặt đất, bọn họ đều là kiên nghị không gì sánh được võ đạo cường giả. Không ai sẽ ở người bình thường trước mặt biểu hiện ra tuyệt vọng, bi quan. Thế giới này vốn là đủ tuyệt vọng, hà tất lại để những này vô pháp thay đổi tất cả người bình thường lại đi chịu đựng thống khổ. Ca, ngươi trở về rồi. Làm Phương Bình bóng người xuất hiện một khắc, đang ở viện trước trên sân cỏ chơi nháo Phương Viên mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Không chỉ là Phương Viên, Phương Bình còn nhìn thấy Tống Doanh Cát con gái, còn có một cái khác nữ sinh. Phương Viên không vội vã giới thiệu với hắn, ở Phương Bình trên người kiểm tra một phen, lúc này mới vui vẻ ra mặt nói: "Ca, mấy ngày nay ngươi lại đi làm nhiệm vụ sao?" "Ừm." Phương Bình khẽ gật đầu, thuận tay nặn nặn gò má của nàng, cười nói: "Không giới thiệu cho ta một hồi." Chưa kịp Phương Viên mở miệng, Tống Nhã liền có chút eo hẹp nói: "Phương đại ca, ta là Tống Nhã, lần trước chúng ta gặp qua." Phương Bình cười cợt, lần trước mà võ tông sư Yến, Tống Nhã cũng đi rồi. Nhìn thấy Tống Nhã, Phương Bình đúng là nhớ tới đến. Lần này trở về không thấy Tống Doanh Cát, không biết là đi rồi địa quật vẫn là bế quan. Hắn cũng không hỏi kỹ. Lúc này, bên cạnh vị kia xem ra tuổi khá lớn một ít nữ sinh cũng nhẹ giọng nói: "Phương đại ca tốt, ta gọi Lý Hồng Ngọc." Phương Viên vội vàng nói bổ sung: "Ca, nàng chính là ngươi lần trước để ta đánh." Phương Bình ánh mắt bất thiện chừng một mắt Phương Viên. Phương Viên một mặt cười trộm, lập tức sửa lời nói: "Chính là ma võ cái kia Lý lão sư cháu gái, ma võ phụ trung lớp 12 học sinh, Lý lão sư cháu gái." Phương Bình khẽ gật đầu, đúng là nhớ lại đến rồi. Lý lão đầu không cái gì người thân, chính mình cũng không kết hôn, bất quá vẫn có cái đại ca. Đại ca hắn không phải võ giả, rất sớm trước liền mất rồi, có cái chất tử, bất quá Lý lão đầu vẫn chưa đem chất tử lĩnh đến trên con đường võ đạo. Đổi thành nhi tử, Lý lão đầu đại khái sẽ không do dự, nhất định phải hướng về trên con đường võ đạo mang. Có thể chất tử, đó là đại ca hắn huyết mạch duy nhất. Trở thành võ giả, vậy thì sinh tử không do chính mình. Lý lão đầu tình nguyện chất tử làm người bình thường, cũng không chăm sóc hắn. Cháu hắn vì này còn rất có oán giận, rất nhiều năm trước liền cùng Lý lão đầu đứt đoạn mất lui tới. Bất quá Lý lão đầu cháu gái đúng là khá có thiên phú. Thêm vào cháu hắn nín khẩu khí, một lòng nghĩ bồi dưỡng một cái võ giả đi ra, không ít ở nữ nhi mình trên người đập tiền. Bây giờ lớp 12 Lý Hồng Ngọc, cũng có tiếp cận 150 tạp khí huyết rồi. Lý lão đầu kỳ thực không làm sao quản qua, thậm chí đều không hỏi đến qua. Bất quá Phương Bình biết, Lý lão đầu vẫn là lưu ý. Lúc trước đi Nam Giang địa quật thời điểm, Lý lão đầu còn cố ý cùng Phương Bình đề cập tới việc này. Cho hắn cháu gái thương lượng cửa sau, thì không đậu ma võ liền đặc chiêu đi vào. Đối với võ giả mà nói, để thân nhân mình trở thành võ giả, kỳ thực rất nhiều người là tâm tình phức tạp. Phó Xương Đỉnh ra ra, khi còn bé căn bản không cho hắn tiếp xúc võ đạo. Phương Bình giáo sư Phương Viên thời điểm, cũng là tâm tình phức tạp, mấy lần do dự, chân chính đối tử nữ đường võ đạo để bụng, trái lại là những võ giả nhất, nhị phẩm kia, bọn họ không biết địa quật sự, chỉ nhìn thấy võ giả phong quang, chỉ cảm nhận được trở thành cường giả đặc quyền, một cách toàn tâm toàn ý muốn cho con cái trở thành võ đạo cường giả. Bất quá đây là lúc trước, bây giờ, võ đạo cường giả cũng không thèm để ý những này rồi. Thế cuộc càng ngày càng rung chuyển, bây giờ có thực lực mới là căn bản, cũng không ai lại ngăn cản thế hệ mai sau trở thành võ giả. Hai vị này đều là ma võ đạo sư đời sau. Phương Bình rất có cỗ nhìn nhà mình vãn bối cảm giác. Cười cười nói, Hồng Ngọc nhanh thành võ giả, chuẩn bị hai lần tôi cốt sao? Lý Hồng Ngọc có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, ta không có lòng tin gì. Phụ thân ta để ta tranh thủ ở thi đại học trước trở thành võ giả. Mấy ngày nay lập tức liền muốn bắt đầu võ khoa thi rồi. Không nên gấp, có thể hai lần tôi cốt vẫn có lợi. Đến mức trở thành võ giả, vào võ đại suy nghĩ thêm cũng không muộn. Phương Bình cười cợt, lại nói, ngươi nhị gia gia, bây giờ cũng là bát phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp. Chờ vào ma võ, tìm hắn giúp ngươi, bát phẩm cường giả đời sau không phải hai lần tôi cốt. Nhìn ném ai người, nhị gia gia, nhấc lên Lý Trường Sinh. Lý Hồng Ngọc ánh mắt đúng là có chút phức tạp. Nàng nghe qua chính mình nhị gia gia truyền thuyết, từ khi Lý Trường Sinh từ Nam Giang địa quật đi ra. Lão Lý cũng là cái nhân vật huyền thoại, đã từng vung kiếm thiên hạ, sáng lập xuống to lớn tên tuổi, võ giả ngũ phẩm, thu được Trường Sinh kiếm khách tên tuổi, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Sau đó bởi vì bị thương, vắng lặng 10 năm lâu dài, 10 năm không ra, vừa ra chính là kinh động thiên hạ, rèn đúc kim thân, thành tựu bát phẩm, người bình thường biết đến không nhiều. Trong vòng còn phải thêm một câu, lục phẩm kiếm trảm bát phẩm mới được. Những truyền thuyết này, ở ma võ phụ trung vẫn là rất lưu hành. Rốt cuộc đây là ma võ địa bàn. Bây giờ, ở ma võ phụ trung, tiếng tăm lớn nhất võ giả, không phải những kia không nhận thức đỉnh cao nhất, không hiểu 8, 9 phẩm, một cái là Lý Trường Sinh, một cái chính là Phương Bình. Hai vị này, so với Ngô Khuê Sơn tiếng tăm muốn đại hơn nhiều. Phương Bình gặp giọng nói của nàng phức tạp, cười cợt cũng không nói cái gì, chỉ là có chút cảm khái nói, lại là một năm võ khoa thi, thời gian qua thật nhanh, ròng rã 2 năm rồi. Hắn mới vừa cảm khái xong, Phương Viên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ca, hả, cái kia, Phương Viên một mặt eo hẹp, nhỏ giọng nói, cái kia ta báo năm nay võ khoa thi. Phương Bình biến sắc mặt, hơi nhíu mày nói, ngươi không phải mới lớp 10 sao? Năm nay bởi vì võ đại khoách chiêu, chỉ cần phù hợp điều kiện, cũng có thể báo danh. Ta cũng phù hợp điều kiện, chúng ta lão sư cũng nói, ta đã là chính thức võ giả. Văn hóa khóa hiện tại yêu cầu hạ thấp, chủ yếu vẫn là nhìn khí huyết. Phương Bình sắc mặt một trận biến hóa, cau mày nói, ngươi có đi hay không võ đại, đều một cái dạng, ở cấp 3 lại chờ 2 năm. Rất tốt, đi rồi võ đại, vậy sẽ phải chính thức tiếp xúc địa quật rồi. Ma Võ hiện tại đã toàn trường mở ra địa quật chương trình học. Phương Bình cũng không hy vọng Phương Viên hiện tại tiến vào võ đại. Phương Viên năm nay 16 tuổi. Phương Bình hy vọng nàng có thể lại an tâm hưởng thụ 2 năm. Một khi biết rồi địa quật tất cả, vậy thì không thể lại có thêm hiện tại tâm thái. Hơn nữa võ đại võ giả, đến tam phẩm cảnh, có lẽ nhị phẩm cảnh liền muốn bắt đầu vào địa quật. Thậm chí, hiện tại Ma Võ đã đang thương thảo, nhất phẩm cảnh võ giả, cũng có thể muốn mang xuống địa quật nhìn, không ra khỏi thành, chính là ở địa quật nhìn, có thể dù cho ở trong thành, liền không nguy hiểm rồi. Ở địa quật, tập thành sự thường thường phát sinh. Hắn Phương Bình nỗ lực tu luyện, liều sống liều chết, là vì cái gì? Thật vĩ đại đến vì toàn nhân loại. Trời sập còn có cao to đầy, hắn còn không tư cách đó. Hắn chỉ là hy vọng người nhà có thể ở hắn che chở cho. Sinh hoạt càng tốt hơn, càng an toàn, mà hiện tại, Phương Viên lại muốn ghi danh võ khoa. Phương Bình tâm tình rất không tốt. Phương Viên phồng miệng, cắn môi lầu bầu nói, ca, ta lại không phải tiểu hài tử rồi. Vào võ đại, vậy sẽ phải đi chiến đấu, đi chấp hành nhiệm vụ. Ta biết, nhưng ta đều là võ giả. Có được hay không? Lần này Tiểu Nhã cũng báo danh. Tống lão sư cũng không nói gì mà. Phương Bình hừ nói, Tống lão sư là Tống lão sư. Ta là ta, không cho báo danh. Cũng không cho đi kiểm tra. Ca, được rồi, ta mệt mỏi, ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Các ngươi chơi, Phương Bình không nói nữa. Trực tiếp vào phòng, hắn vừa đi, Phương Viên một mặt buồn bực, mất hứng nói, hắn luôn coi ta là tiểu hài tử. Ta đều là chính thức võ giả, ta đi võ đại mới có thể tiến bộ càng nhanh hơn, mới có thể càng mạnh hơn. Viên Viên, Tống Nhã nhẹ giọng an ủi, Phương đại ca nhất định là vì ngươi tốt. Kỳ thực ta nói ta muốn ghi danh võ khoa thời điểm, cha ta cũng chừng mấy ngày không lên tiếng, có chút không mấy vui vẻ. Kỳ thực cha ta trước cũng đã nói, Phương đại ca bọn họ này mấy giới võ đại học sinh, chịu đựng áp lực thật rất lớn, đặc biệt là Phương đại ca bọn họ những võ giả thiên kiêu này. So với tất cả mọi người đều muốn áp lực càng to lớn hơn. Viên Viên, thực sự không được, coi như xong đi. Phương Viên phồng miệng xinh hờn dỗi nói, ta biết, hắn lần trước trở lại liền bị người tập kích. Hắn bị thương thật nặng, thật nhiều ngày đều là ăn mặc áo bông ngủ. Phương Viên mắt đục đỏ ngầu nói, ta chính là nghĩ sớm một chút vào võ đại, trở nên càng mạnh mẽ hơn một điểm, ít nhất sẽ không liền chạy đều không có cách nào chạy. Lần trước nếu không là ta cùng ba mẹ còn ở đó, hắn có thể chạy mất. Phương Viên vành mắt càng ngày càng đỏ lên. Hắn luôn như vậy, cái gì cũng không nói, liền nói những chuyện tốt kia, liền nói mình thật lợi hại, thật lợi hại. Lần trước lão sư mang chúng ta đến xem những gia gia nãi nãi kia, thật nhiều người đều tàn phế rồi. Còn có thật nhiều người đều chết rồi. Mà võ năm ngoái chết rồi tốt nhiều vị lão sư. Năm nay cũng là. Hắn trở về xưa nay không nói cái này. Những gia gia nãi nãi kia biết ta là Phương Bình muội muội, đều đối với ta cực kỳ tốt. Nói ta ca cho Ma Võ làm vẻ vang, giúp Ma Võ làm thật nhiều đại sự. Ta ca vào Ma Võ mới 2 năm. Đều thành võ giả lục phẩm. Ta lại không phải người ngu, nào có dễ dàng như vậy. Viên Viên, một bên, Lý Hồng Ngọc nhẹ giọng nói, vậy ngươi cùng Phương đại ca thật tốt nói, hắn nhất định có thể lý giải ngươi, mới sẽ không. Phương Viên tức giận nói, hắn chính là cái từ đầu đến đuôi đại nam tử chủ nghĩa giả. Ngược lại cái gì có hắn liền được rồi, còn là một tên lừa gạt. Vẫn gạt ta nói, ta thiên phú không được, luyện võ không tiền đồ. Lão sư đều nói, ta có thể 2 lần tôi cốt, thiên phú chính là rất tốt. Xì xì, Tống Nhã hai người cũng không nhịn được nở nụ cười. Trên lầu, Phương Bình nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hơi dương lên. Nhà đầu thối, đàng hoàng ở nhà đợi không là được. Rảnh rỗi cùng bạn học đi dạo phố, nhìn xem phim, thật tốt. Liền nhà đầu này, còn muốn cho mình chia sẻ áp lực. Ngược lại Phương Bình là quyết định chủ ý, ít nhất phải làm từng bước. Không tới 18 tuổi, không cho nhà đầu này vào võ đại. Chờ đến 18 tuổi, đến thời điểm lại nói, có chính mình ở, tài nguyên tu luyện không ít nha đầu này. Phương Bình tình nguyện đem nàng bồi dưỡng thành khí huyết võ giả. Nghĩ như vậy, Phương Bình bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười. Quả nhiên, người đều là giống nhau. Trước, đối tượng siêu những người này, Phương Bình tuy rằng không cái gì xem thường, nhưng đối phương dường như nhà ấm đóa hoa. Mặt đối với bọn họ, Phương Bình trung quy vẫn còn có chút không phải quá để mắt. Hắn để mắt là Vương Kim Dương những người này, là Tần Phượng Thanh loại này dám liều mạng người, là những kia ở địa quật dục huyết phấn chiến võ giả. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, võ giả làm tất cả những thứ này, vì cái gì? Còn không phải là vì để người nhà càng tốt hơn. Hắn Phương Bình không nỡ em gái của chính mình. Những đỉnh cao nhất kia không nỡ con cháu của chính mình đời sau. Cũng rất bình thường. Quả nhiên, đứng ở người đứng xem góc độ, tâm thái liền không như vậy cân bằng rồi. Người khác nhìn ta Phương Bình muội muội, đến lúc đó, e sợ cũng là như vậy cái nhìn. Phương Bình lắc đầu, biết rõ như vậy đối phương viên không hẳn là chuyện tốt, nhưng cũng không nghĩ thay đổi chủ ý. Có lẽ cũng có thể dường như Trấn Tinh thành người đồng dạng, chờ muội muội mình đến lục phẩm, lại làm cho nàng chậm rãi tôi luyện, cuồn cuộn đến lục phẩm, có lẽ ta liền đến đỉnh cao nhất rồi. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Vậy cũng khó nói, ở nhà đợi hai ngày, Phương Viên còn đang cùng mình sinh hờn dỗi, Phương Bình cũng lười để ý đến nàng. Nhà đầu này càng là tức giận, càng là yêu thích phồng miệng, càng là phồng miệng, cái kia tiểu mặt tròn liền càng khả ái, càng có thịt cảm. Phương Bình ước gì nàng nhiều tức giận mấy ngày, bốc lên đến cảm giác đặc tốt, vui. Phương Bình cố ý kích thích nhà đầu này nhiều lần, kết quả hắn càng cao hứng, Phương Viên càng tức giận. Phương Bình đi thời điểm, nhà đầu này đều không nguôi giận. Lại lần nữa về tới trường học thời điểm, đã là ngày mùng 5 tháng 5 rồi. Sở dĩ bây giờ trở lại trường học, hai việc phải xử lý. Thứ nhất, chính phủ phái người đến ma võ, quỵt nợ sự, chính phủ trung quy vẫn là làm không được. Lần này, một mặt là cho Phương Bình trả tiền lại, mặt khác lại là ban phát huân chương. Phương Bình thật thu được cao đẳng vinh dự huân chương. Không chỉ là huân chương, còn có một chút những phần thưởng khác. Hắn ở Thiên Nam địa quật, nổ hủy Vương Thành một tòa. Đây là đại công, khen thưởng quá nhiều vật chất phương diện đồ vật, chính phủ không gánh vác được. Có thể một ít vinh dự phương diện đồ vật, đó là không suy giảm. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Trần Vân Hy ra địa quật rồi. Nàng so với Phương Bình đi còn sớm. Ngày 25 tháng 4 liền rời đi Ma Đô. Tới hôm nay, nàng mới ra Kinh Nam địa quật. 10 ngày thời gian, không tính là quá lâu, nhưng cũng không tính ngắn. Từ địa quật vừa ra tới, Trần Vân Hy liền cho Phương Bình gọi điện thoại tới. Phương Bình đi trường học trên đường, Trần Vân Hy vẫn là hưng phấn khó nhịn. Cao hứng nói, Phương Bình, ta tứ phẩm cao đoạn rồi. Nhanh như vậy, Phương Bình thật có chút bất ngờ, hoặc là nói rất kinh ngạc. Trần Vân Hy lúc nào vào tứ phẩm? Giới thứ hai võ đại thi đấu giao lưu thời điểm, tháng 12, hiện tại cũng là đi qua hơn 5 tháng mà thôi. Hơn 5 tháng, đối với Phương Bình mà nói, đó là thật rất dài rất dài. Có thể Trần Vân Hy thiên phú mặc dù không tệ, hơn 5 tháng từ sơ nhập tứ phẩm đến tứ phẩm cao đoạn. Tốc độ vẫn là nhanh hơi dọa người. Kinh võ hàn húc, chân chính 3 lần tôi cốt võ giả. Hiện tại còn giống như là tứ phẩm trung đoạn chứ. Trần Vân Hy nghe được Phương Bình kinh ngạc ngữ khí, có chút kích động, Phương Bình lại cũng bị sợ rồi. Vừa nghĩ tới đó, Trần Vân Hy vô cùng phấn khởi nói. Hừm, thật, người trước không phải cho ta một ít bách thối quả sao? Sau đó ta đến Kinh Nam thời điểm, ông nội ta cho ta để lại một ít có thể trợ giúp ta rèn luyện ngũ tạng quả năng lượng. Ở Kinh Nam địa quật, ta tham gia mấy lần quy mô nhỏ săn bắn chiến, chiến đấu mấy lần, tiêu hóa những quả năng lượng này, ta liền rèn luyện xong trái tim rồi. Tứ phẩm cao đoạn, yêu cầu chính là trái tim rèn luyện hoàn thành. Võ giả, ở tứ phẩm giai đoạn, khó nhất kỳ thực chính là rèn luyện trái tim. Vương Kim Dương những người này, ở tứ phẩm trung đoạn kỳ thực đều dừng lại rất lâu. Trái lại ở tiến vào tứ phẩm cao đoạn sau, một đường tăng nhanh như gió, này cùng bọn họ thức tỉnh có quan hệ. Kỳ thực cũng là bởi vì trái tim rèn luyện hoàn thành. Đến tiếp sau trái lại muốn đơn giản một ít nguyên nhân. Tuy rằng bách thối quả cùng những quả năng lượng kia có thể gia tốc rèn luyện tốc độ, có thể Trần Vân Hy từ trung đoạn tiến vào cao đoạn, tốc độ vẫn là quá nhanh. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút nói, đơn giản như vậy, ra ra ngươi cho ngươi quả năng lượng so với bách thối quả cũng còn tốt. Thật ra, bách thối quả tuy rằng không phải cái gì cao phẩm quả năng lượng, nhưng trên thực tế cực kỳ hiếm thấy. Đối tứ ngũ phẩm võ giả mà nói, bách thối quả là thích hợp nhất rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Phương Bình không nghĩ tới, lão Trần lại còn có càng tốt hơn quả năng lượng. Điện thoại đối diện, Trần Vân Hy ấp úng nói, ngược lại rất tốt, hiệu quả khỏe rồi. Thật sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Gia Gia ngươi có ở đây không? Gia Gia không ở. Ồ, Gia Gia, ngươi lúc nào đến? Điện thoại đối diện, Trần Vân Hy một mặt kinh ngạc, nàng vừa mới ra địa quật, Gia Gia lại liền đến rồi. Trần Diệu Đình sắc mặt có chút trắng bệch, liếc mắt nhìn tôn nữ, có chút bất đắc dĩ nói, mới ra địa quật, cũng không nói cho nhà gọi điện thoại, quang biết cho người ngoài gọi điện thoại, ngươi, hắn đều nghĩ một cái tát đập chết, đối diện Phương Bình rồi, đập chết cháu gái của mình, cái kia cũng không cần phải rồi. Trần Vân Hy có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Trần Diệu Đình cười cợt, tiếp trên tay nàng điện thoại di động đến trên tay mình. Bắt được điện thoại, Trần Diệu Đình liền ngữ khí không lành nói. Có việc, trước tiên treo, tiểu tử ngươi, chính mình cẩn thận một chút. Dứt lời, Trần Diệu Đình trực tiếp cúp điện thoại. Phương Bình một mặt không nói gì. Lão già, ngươi quá kiêu ngạo, hung hăng đến ta vốn là muốn nói giúp ngươi một tay. Hiện tại ta muốn suy nghĩ một chút nữa rồi. Kinh Nam địa quật ở ngoài. Trần Diệu Đình ánh mắt có chút phức tạp. Liếc mắt nhìn tôn nữ. Bỗng nhiên có chút căm tức nói. Tiểu tử kia lục phẩm. Hắn có chính mình lá bài tẩy. Có bí mật của chính mình. Lần này ở trong địa quật nổ một tòa vương thành. Hố chết rồi mấy vị cửu phẩm. Ngươi cũng muốn bắt chước hắn. Ta để ngươi cẩn thận tu luyện, không cho ngươi đi chịu chết. Tứ phẩm cao đoạn, vì tứ phẩm cao đoạn, ngươi, Trần Diệu Đình lại là đau lòng, lại là nổi nóng, cắn răng khẽ quát, ngươi là nghĩ tức chết ta sao? Bị người một quyền xuyên thủng trái tim, nếu không là Trương lão phát hiện ngươi, ngươi sẽ chết rồi, ngươi nhà đầu chết tiệt này, ngươi là nghĩ tức chết ta? Ai bảo ngươi sằng bậy? Ai bảo một mình ngươi một mình ra ngoài? Sau đó có muốn thử một chút hay không phá nát ngũ tạng bên trong cái khác tứ tạng? Thử một chút lập tức tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Trần Vân Hy rụt rè nói. Ra ra, vậy không phải chịu chết mà. Ta lại không muốn chết. Ngươi, Trần Diệu Đình có chút đau đầu sắp nứt. Phí lời, người cũng biết là chịu chết. Gặp Gia Gia có tức giận đến nổ tung xu thế. Trần Vân Hy lập tức nói. Gia Gia, đều là bất ngờ. Ta lại không phải cố ý. Trần Diệu Đình hừ lạnh một tiếng. Ngưng lông mày nói. Nha đầu, không cần thiết như thế hết sức theo đuổi thực lực tăng lên. Ngươi ở đoạn thời gian này, trở thành võ giả tứ phẩm. Gia Gia đã rất cao hứng rồi. Không muốn cùng mấy cái kia yêu nghiệt so với. Bọn họ đều có chính mình lá bài tẩy cùng bí mật. Có một số việc, không phải ngươi đi liều mạng liền có thể làm được. Tần sư huynh không có. Trần Vân Hy nhỏ giọng trả lời một câu. Trần Diệu Đình không nói gì nói. Hắn lớn hơn ngươi hai giới. Ngươi cũng biết hắn không có những này. Ngươi nhìn lại một chút hắn. Một lần nào không phải đang tự tìm đường chết. Không chết đó là số may. Có thể mỗi người đều có vận may của hắn sao? Bây giờ không cũng mới ngũ phẩm trung đoạn. Ngươi đến hắn tuổi tác đó. Dù cho làm từng bước tu luyện. Ngũ phẩm trung đoạn cũng gần như rồi. Có thể Tần sư huynh thiên phú không được. Mới một lần tôi cốt. Ta đều nhanh ba lần tôi cốt. Hắn đại học năm bốn đều ngũ phẩm trung đoạn. Vậy ta ít nhất muốn ngũ phẩm đỉnh phong hoặc là lục phẩm mới được. Ngươi, Gia Gia, võ giả tất tranh. Này không phải ngài ở kinh Nam Võ Đại mỗi ngày nói sao? Ta, Gia Gia, ta cũng là võ giả. Vẫn là trung phẩm võ giả. Dĩ nhiên là võ giả. Vậy ta đương nhiên cũng phải tranh. Ngươi, Gia Gia, câm miệng. Trần Diệu Đình đều sắp tức giận nổ. Cả giận nói, thiếu cùng Phương Bình tên khốn kia học. Người trước đây nín nửa ngày đều nín không ra một câu nói. Hiện tại được rồi, lão tử nói chuyện, ngươi so với ta còn có thể nói. Trần Diệu Đình tức giận quá sức. Tức giận vẫn là Phương Bình. Biết ăn nói, có thể đem người nói không lời nào để nói. Cũng là Phương Bình tiểu tử kia rồi. Cháu gái của mình đều bị mang thành hình dáng gì rồi. Trước đây thật tốt, xấu hổ, rụt rè, vừa nhìn cũng làm người ta thương tiếc. Nhà mình tôn nữ bảo bối, hắn là chỉ lo bị người bắt nạt rồi. Hiện tại đây, lại cùng chính mình nói về đạo lý lớn rồi. Còn võ giả tất tranh, lão tử lúc nói lời này, cha người đều không sinh ra, còn dùng ngươi dạy ta. Này vừa tức giận, Trần Diệu Đình thương thế có chút phát tác, sắc mặt càng thêm trắng bệch rồi. Thấy cảnh này, Trần Vân Hy có chút bận tâm lên. Vội vàng nói, Gia Gia, ngài bị thương rồi, không có chuyện gì, Gia Gia, ngài kim thân thật giống đều lờ mờ rồi. Trần Vân Hy sốt sắng lên, bỗng nhiên cắn răng bạc nói, Gia Gia, Phương Bình lần này xuống địa quật, có bắt được tinh hoa sinh mệnh sao? Trần Diệu Đình một mặt kinh ngạc, người đây cũng biết, gặp Trần Diệu Đình kinh ngạc. Trần Vân Hy lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, Gia Gia, vậy hắn còn có nhiều sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút, để hắn mượn một điểm cho ngài, ngài cho hắn đánh giấy nợ liền được rồi. Trần Diệu Đình một mặt giải ra, lão tử đã đánh một tấm 2 tỷ giấy nợ rồi, then chốt không ở chỗ cái này, Gia Gia ngươi nhanh xong đời, lúc này, ngươi tìm tiểu tử kia mượn điểm tinh hoa sinh mệnh. Lại ý nghĩ đầu tiên là để lão tử tiếp tục đánh giấy nợ. Nghĩ như thế nào? Cháu gái này không có cách nào muốn. Trần Diệu Đình bỗng nhiên đau lòng tột đỉnh. Nhân gia còn chưa nói cùng ngươi nơi đối tượng đây. Ngươi vậy thì coi chính mình là người nhà họ Phương rồi. Trần Diệu Đình một mặt không lành. Hừ lạnh nói, lão tử chính là chết rồi. Cũng không ăn của ăn xin. Lão Trần đó là phẫn nộ đến cực điểm. Tiểu tử kia thật muốn đối với ngươi để bụng. Trong tay còn có một chút tinh hoa sinh mệnh. Đã sớm chủ động nói ra rồi. Hiện tại đê đều không nhắc. Hắn lão Trần cũng là muốn mặt người. Nhưng không phải là Ngô Khuê Sơn. Lý Trường Sinh loại kia không biết xấu hổ người. P.S.